Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 813, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường cuộc họp báo gần như mất khống chế, nhưng Tống Hạo Hiên lại không hề hoang mang. Anh ta đột nhiên hỏi lại: cô muốn chứng cứ phải không? Giọng điệu vô cùng bình tĩnh chắc chắn. Vân Ngọc Hân không thể tin được nhìn Tống Hạo Hiên. Anh có thể lấy ra chứng cứ gì chứng minh hung thủ trong sạch? Nếu tôi đã mở họp báo thì tất nhiên là có đầy đủ bằng chứng chứng minh Vân Giai Kỳ vô tội. Nhưng mà trước đó tôi mò muốn biết đứa bé trong bụng cô từ đâu ra đấy. Vân Ngọc Hân nghẹn lời, đỏ mặt nói: đây là chuyện riêng tư. Phóng viên cũng nhíu mày: Tống Hạo Hiên thật quá đáng, vậy mà lại hỏi Vân Ngọc Hân làm sao có thai. Đơn giản là việc nam nữ thôi, làm sao lôi ra nói trước công chúng được. Tống Hạo Hiên nói: Vân Ngọc Hân, cái thai kia của cô cũng không đơn giản nhỉ. Cô vì muốn gả vào nhà họ Bạc, hiểu được câu mẹ quý nhờ con, cho nên không tiếc mua gen trong kho gen nhà họ Bạc làm thụ tinh ống nghiệm. Cô biết mình không thể mang thai, cũng không muốn mạo hiểm tính mạng mang thai, lỡ như mất mạng thì không thể trở thành phu nhân nhà họ Bạc rồi. Vì thế cô nhờ người mang thai hộ, nhưng ai ngờ trong lúc làm phẫu thuật thì xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Còn là tình huống ngoài ý muốn gì thì trong lòng cô hiểu rõ. Sau đó cô mới cắn răng tự mình mang thai. Tống Hạo Hiên càng nói sắc mặt Vân Ngọc Hân càng trắng. Nhưng ai ngờ do vấn đề ở tim nên dù thụ thai thành công nhưng thai nhi lại không lớn nổi, bác sĩ nói tỷ lệ thai nhi sống được rất nhỏ, có thể sẽ không phát triển được nữa, nên cô mới muốn cá chết lưới rách lợi dụng Vân Giai Kỳ bày ra vở kịch này. Vân Ngọc Hân kinh hãi lảo đảo lùi lại phía sau. Làm sao Tống Hạo Hiên lại biết được những chuyện này? Vân Ngọc Hân nghi ngờ nhìn Tống Hạo Hiên, anh có chứng cứ gì? Bác sĩ làm phẫu thuật cho cô miệng cũng không kín lắm nhỉ, nhưng mà chuyện này không liên quan đến vụ án nên tôi cũng không nói nhiều nữa. Dưới sân khấu nghe vậy ồ lên, cái gì, cái thai của Vân Ngọc Hân là do thụ tinh trong ống nghiệm. Nói như vậy, đứa bé kia không phải là kết tinh tình yêu mà là tự mình muốn mang thai, muốn mẹ quý nhờ con. Loại chuyện này trong giới quyền quý cũng không hiếm thấy, không ngờ Vân Ngọc Hân có dã tâm lớn như vậy. Nếu Tống Hạo Hiên đã dám nói như vậy thì 89 phần là thật rồi, dù sao anh ta cũng là thiếu gia quyền quý không đáng vì chuyện này mà mang tiếng bịa đặt. Xem ra là thật rồi, Vân Ngọc Hân nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Hạo Hiên, anh không lấy ra được chứng cứ thì đừng nói lung tung. Chứng cứ phải không? Tôi có. Tống Hạo Hiên mở máy chiếu lên, trên màn hình lớn phía sau xuất hiện hình ảnh dấu vân tay trên dao gọt trái cây cùng với báo cáo thương tích của Vân Ngọc Hân. Tống Hạo Hiên nói, mọi người nhìn thấy rõ dấu vân tay này không? Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cái gọi là dấu vân tay trên. Hung khí, này thật ra là tư thế mọi người thường dùng để gọt táo. Mọi người lại nhìn vết dao trên người Vân Ngọc Hân, trên báo cáo của bác sĩ cũng đã viết rõ miệng vết thương là lưỡi dao hướng lên, sống dao hướng xuống, nói cách khác là ngược hướng đâm vào bụng cách trương.